Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 564, mời Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vào giờ phút này. Bây giờ mọi người trong đầu đều là cái ý nghĩ này. Mặc Liên ngược lại là khá hơn chút, mơ hồ có thể đoán được Trương Hoa ở bên trong làm chuyện gì. Nhưng mà liên quan tới Trương Hoa, nàng cái gì cũng không chuẩn bị nói ra miệng. Ai kêu đây là mình người đàn ông? Trong lòng ngọt ngào mật nghĩ đến. Còn như trọng tài, mặc dù rất mơ hồ, có thể nếu AB No Say Mây đã tự nhận thua, như vậy mình khá tốt nói thêm cái gì? Cái gì cũng không nói được. Chỉ cần tuyên bố kết quả là thành, đạt được mình kết quả mong muốn. Trương Hoa hài lòng gật đầu, sau đó bay xuống chiếc tới. Mặc Liên mau tới đây ôm lấy ta. Trương Hoa nhanh chóng truyền âm, trong giọng nói vội vàng ý hiện ra hết, nhìn qua tựa hồ đặc biệt được yếu đuối vậy. Thật may, vào giờ phút này hắn là đưa lưng về phía mọi người. Không có ai phát hiện được một màn này. Mặc Liên làm đạt tới ý thức được trên người hắn tuyệt đối chuyện gì xảy ra. Không khỏi trên mặt lộ ra mãnh liệt vui mừng, trực tiếp xông lên ôm lấy Trương Hoa. Trương Hoa hài lòng gật đầu một cái, sau đó đem mặt vô sỉ chôn vào người nào đó trước ngực. Thuận tiện cả một cái, Mặc Liên, trước đừng động, để cho ta khôi phục linh lực. Ta bây giờ nhưng mà bị một người đàn ông cho ép khô. Trương Hoa nhẹ giọng cúi tai ở nàng bên người, nói đến. Khạc ra một hồi một trận hơi nóng, để cho Mặc Liên sắc mặt nhanh chóng ửng đỏ. Nhất là bên tai, đỏ thông suốt, đây coi như là nhỏ gợi cảm sao? Trương Hoa nhìn gặp nàng như vậy một bộ hình dáng mắc cỡ, không khỏi mỉm cười gật đầu, sau đó vô cùng hài lòng bắt đầu khôi phục linh lực đứng lên. Nhanh nhất, đương nhiên là hấp thu linh thạch, chưa đủ một phút. Trương Hoa miễn cưỡng khôi phục một thành linh lực, còn có thuận tiện chữa trị bị dao động căn nguyên lực. Một phút sau đó, hai người cuối cùng buông, hai người ôm lâu như vậy, bên cạnh có thể là có không ít người nhìn ở trong mắt. Một trận ghen tị thần sắc, có thể ghen tị thuộc về ghen tị, đây là người ta hai cái miệng nhỏ giữa chuyện, mình lại không thể nhúng tay. Tóm lại đặc biệt phải nhường người khó bỏ khó phân. Điểm này tất cả mọi người tự biết mình. Nhìn gặp không có người nào trên mặt lộ ra hồ nghi thần sắc sau đó. Trương Hoa lúc này mới gật đầu một cái. Bày tỏ diễn xuất thuận lợi kết thúc. Cũng không phải là lấy một cái manh mới thực lực ngụy làm ra vẻ đại lão. Quả nhiên rất thua thiệt à. Dù là mình phần cứng điều kiện như thế mạnh mẽ, vậy căn bản không có thể nói là có thể thành hơi lớn lão. Ai kêu phần mềm thực lực yếu phát hoảng. Không được, được nhanh chóng tăng lên hai thế thân tu vi. Sau đó dung hợp một đời thân. Nếu không, như vậy nhắc nhở điếu đảm làm ra vẻ cuộc sống lúc nào mới là một đầu. Một bên Mặc Liên yên tĩnh không nói lời nào. Chẳng qua là si ngốc nhìn Trương Hoa. Hai người giống như một bức tranh sơn thủy. Điềm tĩnh ở nơi nào đó xó xỉnh ngồi. Trong phòng giám sát, hiện ở tất cả mọi người sắc mặt đã từ lúc ban đầu khinh thường. Đến nhìn thẳng, đến nghiêm túc, đến bây giờ ngưng trọng. Bởi vì là, AB No Say Mây lai lịch bọn họ có thể là biết. Ở nước Cao Ly chiến lược đứng hàng trong. Không phải thứ nhất chính là thứ hai cái loại đó. Bây giờ Trương Hoa lại có thể giải quyết hắn. Vậy nếu như hai cái miệng nhỏ cộng lại, há chẳng phải là càn quét toàn bộ Cao Ly? Người như vậy, căn bản không đắc tội nổi. Hạ lệnh đi xuống, để cho truyền đạt tin tức phục vụ viên tạm thời chớ đi. Ta muốn ta vẫn là tự mình đi tương đối có thành ý. Park Cookie nhìn hình ảnh theo dõi trong hai người, sau đó mở miệng phân phó. Rất nhanh. Phục vụ viên trực tiếp xoay người đi truyền đạt chuyện này. Dĩ nhiên, lúc nói lời này Park Cookie không có bất kỳ che giấu. Người chung quanh cũng đều là nghe được rõ ràng. Chẳng lẽ nói, Park Cookie đây là chuẩn bị lôi kéo Trương Hoa. Tuyệt đối là như vậy. Rất nhanh, tất cả mọi người đều in nghĩ rõ chuyện này. Đáng tiếc đã bị Park Cookie nói trước một bước. Bởi vì là, bây giờ Park Cookie đã đứng dậy rời đi phòng giám sát và điều khiển. Trực tiếp đi trong đại sảnh đi tới. Hơn nữa, không có bất kỳ che giấu. Chỉ như vậy lấy Park Cookie thân phận đã qua. Trước Park Cookie liền đã thấy qua Mạc Liên. Mặc dù nói xa xa vừa nhìn, đều có chút ấn tượng. Cho nên rất nhanh liền tìm được hai người cụ thể ở đó một xó xỉnh. Ngài khỏe, hai vị quấy dày một chút. Ta là Park Cookie. Park Cookie tự xưng là khiêm tốn có lý. Cả người thẳng tây trang. Hơn nữa dù lượng tóc. Cho nên Park Cookie rất tự tin. Còn như Trương Hoa, đối với dáng dấp đẹp trai người đều có một loại vô hình địch ý. Nhất là vẫn là cái loại đó tự xưng là rất nổi danh. Chỉ báo một cái tên là có thể đem ngươi hù chết cái loại đó. Vì vậy nói, hừ lạnh một tiếng nói đến. Park Cookie, nữ phiếu qua lại chim chứ. Còn như kia căn thông tới, ta có thể không có hứng thú biết. Trên mặt lộ ra một bộ nụ cười khinh miệt, nhìn qua đặc biệt bướng bỉnh. Không sai, đại lão đều là cái bộ dáng này. Phách lóa mắt cuồng quăng, điểu nổ thiên. Còn như Park Cookie, chính là trên mặt lộ ra chút ít đỏ ửng thần sắc. Không sai, hắn xấu hổ, tiếng Hoa hắn vẫn là học qua một chút. Cho nên Trương Hoa nói là ý gì hắn vậy rõ ràng. Đừng xem hắn một cái con nhà giàu đẹp trai con nhà giàu. Bạn gái một ngày đổi một cái. Có thể phương diện kia vẫn là thanh khiết đồng nam nhỏ. Cái gì cũng không có làm qua. Bị Trương Hoa như vậy giễu cợt. Làm sao biết không sợ thẹn thùng. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì là Park gia nghiêm khắc gia quy có liên quan. Nhất luật phát sinh qua quan hệ. Đều là Park gia tức phụ. Vô luận tự mình phải chăng nguyện ý. Điều này gia quy thật giống như chỉ nhằm vào phái nam. Trương Hoa đại nhân, Mạc Liên đại nhân, mới vừa có chút thất lễ. Lấy là hai vị đại nhân đi tới Cao Ly. Hoặc nhiều hoặc thiếu nghe qua chúng ta Park gia. Cũng chưa có tự giới thiệu mình. Dứt lời, Park Cookie hắng giọng một cái. Sau đó mở miệng nói đến. Tự mình Park Cookie. Hàn Quốc Park gia con trai trưởng, lộ vẻ đảm nhiệm nước Cao Ly mấy công ty lớn CEO chức vị. Chúng ta Park gia chiếm cứ toàn bộ nước Cao Ly vòng buôn bán 60% số. Là nước Cao Ly buôn bán bá chủ. Park Cookie trên mặt lộ ra chút ít tự hào thần sắc. Những thứ này có thể đều là mình các trưởng bối đánh xuống Giang Sơn. Thành tựu vãn bối, dĩ nhiên tự hào. Đồng thời cũng càng hẳn từ miễn. À, buôn bán bá chủ, nghe được Park Cookie so với thiếu. Trương Hoa hứng thú, bởi vì là, hắn bây giờ nhưng mà chuẩn bị quy nạp toàn bộ nước Cao Ly. Siêu năng lực vòng, nếu Park gia có năng lực tiếp xúc đạt được, nói rõ đối phương chí ít vậy có đầy đủ mạnh cường già. Nếu như mình có thể thật tốt lợi dụng một phen. Nhưng là có thể đạt tới mình yêu cầu. Trọng yếu hơn chính là hắn rất thích đứa bé này thái độ. Không kiêu ngạo, không làm bộ. Hơn nữa không có cái loại đó con nhà giàu bệnh chung. Từ lấy là toàn thế giới liền lão tử nghiêu bức khí chất. Rất phù hợp Trương Hoa khẩu vị. Không biết ngươi tìm ta làm gì. Trương Hoa mặc dù có lòng muốn cùng Park ra tiếp xúc, khá vậy hiểu được dè đặt, cho nên, hơi có vẻ cảm ứng tính mở miệng nói đến, trong giọng nói, tràn đầy cám dỗ ý nghĩa, còn như Park Cookie, ở vòng buôn bán cũng đã kiên cường vượt khó mấy năm. Dĩ nhiên hiểu được Trương Hoa ý nghĩa, sau đó hưng phấn mở miệng, hai vị đại nhân, ta Park Cookie chính thức đại biểu toàn bộ Park gia, mời hai vị đại nhân làm khách. Tới chúng ta Park gia. À, làm khách à, ta hỏi một chút vợ ta. Dứt lời, Trương Hoa làm bộ nghiêng đầu nhìn một cái Mạc Liên.